Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2316, quỷ dị. Nắm trong tay tiên giới 3.000 tiên đạo, luyện hóa tất cả lực lượng, đây là trở thành tiên đế sau đó. Phải đi đường, nếu trở thành tiên đế, vậy thì làm vậy thiên cổ nhất đế, làm mạnh nhất tiên đế. Nếu như tiên đế bên trên, còn có tiên đế, vậy thì làm tiên chủ. Thế gian tất cả tiên, lấy mình làm chủ, đến hạ vũ bọn họ như vậy cảnh giới. Theo đuổi chính là cái này chồng, tột cùng nhất lực lượng, làm cả hoàn vũ vạn tộc cổ giới, cũng thần phục lực lượng, nắm giữ cổ lực lượng này. Hạ vũ không tin, mình còn không cách nào xây dựng luân hồi. Một khi xây dựng luân hồi thành công, mình thuận tiện lấy bí pháp, triệu tập đã từng chết đi cố nhân tàn hồn, giúp bọn họ luân hồi, sống lại đời này. Bên này là hạ vũ nội tâm, trực tiếp nhất dã tâm. Phần này khí phách, giờ phút này mới vừa bại lộ, không người đoán được, nhưng mà Càn Nguyên lại nhạy cảm cảm thấy, nội tâm kinh hãi. Nhận ra được hạ vũ đơn bạc thân thể bên trong, một khắc kia kinh khủng dã tâm, nếu là thật làm thành, vị này trọng đồng người, thật là muốn chấn cổ thước kim, không người có thể so sánh vai. Ngay sau đó, hạ vũ kể lại tiên vương chi đạo, phải làm sự việc, vạn tộc sinh linh nghe dài đến nửa năm, mỗi vị sinh linh đều bị kêu gọi đã từng yên lặng đã lâu đạo tâm. Đồng thời không ít người bắt đầu đột phá, mà Càn Nguyên âm thầm nhắc nhở hạ vũ, bọn họ hai cái nên động thân, đi cửu u địa phủ viên phong sơn, thiên đảo mở ra địa điểm, thụ đạo lặng lẽ kết thúc. Hạ vũ và Càn Nguyên biến dạng hư không rời đi, vạn tộc sinh linh lục tục tỉnh lại, hướng về phía hạ vũ rời đi phương hướng, cúi đầu một cái. Thụ đạo ân, có thể so với tái tạo tình, cửu u địa phủ, viên phong sơn, hôm nay cửu u địa phủ, tình huống so trước kia hơn nữa gay gắt, chân chính hóa thành một cái tử vong thế giới, thần hồn thể đều biết, có thể rời đi, trở lại nhân gian, cộng thêm tiên cấm 10 tuyệt xuất hiện, thần hồn thể đều phải chết, mọi người chỉ có thể thoát đi. Hôm nay cửu u địa phủ bầu trời, đông nghịt mây đen, lộ ra âm u tà khí, toàn bộ cửu u địa phủ trống rỗng, cách rất xa, có lẽ cũng không thấy được một cái thần hồn thể, nơi này đã không thích hợp thần hồn thể cư trú, ở lại chỗ này, đó là một con đường chết, nhưng mà tiên cấm 10 tuyệt, đối với hoặc là sinh linh, tựa hồ không có gì uy hiếp. Chỉ riêng chỉ là nhằm vào thần hồn thể, trở lại chốn cũ, sống chết trong dãy núi. Ban đầu đại chiến đi qua bừa bãi, như cũ duy trì nguyên dạng, viên phong sơn sinh linh, đã sớm rời đi, những sinh linh này, bỏ ra cả đời, cũng phải trở lại nhân gian. Nhưng mà đánh bậy đánh bạ, cửu u địa phủ giam cầm bị phá vỡ, bọn họ được trở lại trong thế gian. Giờ phút này, Càn Nguyên sắc mặt ngưng trọng, ngửa mặt lên trời nhìn, cả kinh nói, trong truyền thuyết tiên cấm 10 tuyệt, quả nhiên đáng sợ, ta khí chi thịnh, ta bình sanh ước chừng gặp à, nếu đối với chúng ta không uy hiếp. Tạm thời vẫn không khai chọc nó liền tốt, hạ vũ biết tiên cấm 10 tuyệt, liền bách linh cũng sợ hãi rời đi, mình bây giờ thực lực, trêu chọc cái này loại quỷ đồ chơi. Hoàn toàn là rước họa vào thân. Càn Nguyên gật đầu nói, tiên cấm 10 tuyệt, từ xưa đến nay, không có một quyển bí tịch trên ghi lại. Duyên dạy nơi nào, tiên cấm 10 tuyệt, nhằm vào là cửu u địa phủ. Cửu u địa phủ là làm sao sinh ra? Hạ vũ có chút hiếu kỳ, cửu u địa phủ cái này loại địa phương đặc thù. Lại có thể tiên thiên thu nạp hoàn vũ bên trong chết đi thần hồn. Hơn nữa cất giữ lúc còn sống trí nhớ. Hơn nữa nơi này tựa hồ là một cái điểm cuối đứng, cũng không có luân hồi chuyển kiếp nói một chút, chết đi sinh linh cũng sẽ ở chỗ này hội tụ. Càn Nguyên lắc đầu nói, loại chuyện này, sợ rằng trong tiên giới, không người có thể giải đáp. Cái này tựa như cùng tiên giới khởi nguyên, trừ đệ nhất sinh linh, ai nào biết? Hạ Vũ khẽ gật đầu, đúng là như vậy, mình sáng tạo thế giới nhỏ, tiên thiên tạo ra sinh linh, gọi chi là đệ nhất, có thể tiên giới cái này loại thế giới, rõ ràng vượt qua người đời tưởng tượng à, tiên giới cái này loại thế giới, có thể tạo ra tiên đế, cái này liền trực tiếp thuyết minh, muốn sáng tạo ra tiên giới cái này loại siêu cấp thế giới. Tu vi tuyệt đối vượt qua tiên đế cảnh, hơn nữa còn là vượt qua xa, nếu không tầm thường sinh linh, ai có thể sáng tạo tiên giới, xông đến tiên giới 3000 tiên đạo, mỗi một loại đều là kinh khủng lực lượng căn nguyên. Những vấn đề này đã vượt qua Hoàn Vũ vạn tộc nhận biết, không người có thể giải đáp, chỉ có nắm giữ càng lực lượng mạnh mới có thể tháo ra cái này bí ẩn. Hạ Vũ suy nghĩ, cùng mình nắm giữ luyện hóa tiên giới 3000 tiên đạo lực lượng, có lẽ đến lúc đó cũng đem có sáng tạo tiên giới lực lượng đi. Đến loại này, tuyệt đối có thể cùng cái gọi là hỗn nguyên sinh linh đánh một trận. Nếu như như vậy tương đối, hỗn nguyên sinh linh thật đúng là mạnh không giống. Thảo nào đồng cái này, đến từ thiên giới, liền tiên giới vạn tộc sinh linh đều coi thường, cho rằng là hèn mọn sinh linh. Thiên giới hỗn nguyên sinh linh, sanh ra mạnh mẽ, thực lực cường hãn đến vì sao làm ruộng bước, không người biết. Hạ Vũ và Càn Nguyên liền cư ngụ ở Viên Phong Sơn, nhưng mà trong mơ hồ có thể nhận ra được âm thầm có một đôi lạnh lùng con ngươi ở xem xét bọn họ. Viên Phong Sơn đỉnh trên, Hạ Vũ bưng ôn ngọc ly trà, lạnh nhạt nói, Càn huynh, cảm nhận được liền sao? Có sinh linh trong bóng tối dòm ngó du chúng ta, ta dò xét qua, không tìm được chỗ ẩn thân. Càn Nguyên dửng dưng vừa nói, giống như tán gẫu. Hạ Vũ cười nhạt, trên đất không có, như là tới từ trên trời đây. Trên trời, tiên cấm 10 tuyệt, bên trong có còn sống sinh linh. Càn Nguyên cả người chấn động một cái, ánh mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ cười nhạt, tiên cấm 10 tuyệt thần bí khó lường, ở tiên giới coi như một khối ngoan thạch, đi qua thời gian tích lũy, hấp thu thiên địa trung tú chi khí, cũng có thể thông linh thành tinh, tiến hóa thành tiên. Tiên cấm 10 tuyệt thai nghén nào đó loại đáng sợ sinh linh, cũng không phải không thể nào. Càn Nguyên khẽ gật đầu, biết chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh, nhưng mà tiên cấm 10 tuyệt quá thần bí, nếu như bên trong dựng dục sinh linh, tuyệt đối đáng sợ. Nhưng tiếp theo, Viên Phong Sơn liền náo nhiệt lên, Kỳ Lân bảng thiên kiêu, toàn bộ đến, hiển nhiên cũng đều biết thiên đảo mở, hơn nữa bọn họ tu vi, toàn bộ đều không kém, đại đa số người cũng đạt tới nửa bước tiên đế bước. Diệp Khởi Linh một bước đi tới, ôn hòa cười nói, đệ đệ, ca, các ngươi cũng tới. Hạ Vũ thấy Diệp Khởi Linh, còn có Niếp Gia Thất Tử, cùng với Tà Chỉ và Tiểu Chiến Thần bọn họ, toàn bộ đều tới, tất cả cố nhân, tề tụ một đường, ở Viên Phong Sơn. Không qua một lát, Tà Chỉ cau mày, ánh mắt sắc bén, trực tiếp xem hướng trên bầu trời mây đen, hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, có người ở xem xét chúng ta, ta và Càn huynh tới sớm một tháng, âm thầm đúng là có sinh linh ở xem xét chúng ta. Hạ Vũ nói, thư sinh nhưng lo âu hỏi, bỏ mặc nó, tiểu lợi thế nào, vẫn còn ở ta trong thế giới nhỏ ân cần săn sóc, không có tỉnh lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, thư sinh thầm mắng, Viên Phong Sơn đám này xúc sinh, bị ta gặp phải, nhất định phải giết chết bọn họ. Đúng rồi, thiên đảo mở sau đó, chúng ta dự định liên thủ mở đế đồ. Đại ca ngươi dự định làm gì? Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng. Bọn họ tu vi đều tiến vào nửa bước tiên đế cảnh. Hôm nay bọn họ hiển nhiên không nhịn được, muốn bước lên đế đồ, tìm trở thành tiên đế thời cơ. Khương Ngọc Dương bọn họ rối rít xem ra, hy vọng Hạ Vũ cùng nhau đi vào. Hạ Vũ lắc đầu cau mày nói, tiên giới hôm nay là lúc đang nhiều việc, ba đại tà linh ở Hắc Điện chiếm cứ, không chừng lúc nào làm loạn, còn có thần hồn thể hàng loạt tràn vào tiên phàm hai giới. Ta không thể rời đi, phải có người chủ trì đại cuộc, đế đồ mở sau đó, đến lúc đó chỉ còn lại ngươi một người, lại muốn đi vào bằng vào ngươi lực một người. Sợ rằng căn bản không cách nào mở à, tà chỉ nói. Hạ Vũ cười nói, không sao, biện pháp luôn sẽ có. Ví dụ như đồng cái này, tuyệt đối có nặng về thiên giới biện pháp. Hừ, bằng cho chúng ta mượn trên người hỗn nguyên sinh linh tiên thiên dấu vết. Mở đế đồ, thời gian vừa niệm sự việc, đồng lạnh lùng vừa nói, trong giọng nói cao ngạo. Làm tà trí bọn họ âm thầm bĩu môi, hiển nhiên rất khó chịu. Hỗn nguyên sinh linh giỏi lắm à? Nhưng mà hỗn nguyên sinh linh là sự thật không dạy nổi. Trên người hỗn nguyên tiên thiên dấu vết, coi như là luân hồi, đều không cách nào cho người ta phai mờ. Đợi đến thức tỉnh ngày, tương lai nhất định trở lại thiên giới, không người nào có thể ngăn cản. Giờ phút này nhìn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Hạ Vũ ôn hòa cười, nhưng mà chân mày đột nhiên hơi nhíu. Trong chỗ u minh, một cổ lòng rung động cảm đột nhiên hiện lên, loại cảm giác này tựa hồ trừ Hạ Vũ không người nhận ra được. Hạ Vũ bất an trong lòng, lặng lẽ mở trọng đồng, đảo mắt nhìn người xung quanh. Tà chỉ tâm tư kín đáo, thấp giọng hỏi, thế nào? Đây là cái gì? Hạ Vũ mở trọng đồng sau đó, cả người sắc mặt tái mét, tức giận hô, một tiếng sợ hãi giống, để cho toàn trường không tiếng động, người xung quanh đồng loạt trông lại. Không có biện pháp, một đời trọng đồng người danh tiếng, chấn cổ thước kim, hơn nữa lại là đương thời xích diễm thời đại bá chủ. Thiên tư yêu nghiệt, có thể để cho hắn thất sắc sự việc, tuyệt đối là việc lớn. Mở trọng đồng sau Hạ Vũ thấy trong đám người, có thể nói mỗi một thân người sau đó cũng đứng một cái bóng, người mặc nới lỏng áo bào đen, liền y áo bào đen che lại đầu lâu, tay cầm một chuôi màu đen lưỡi liềm, giống như tử thần. Nếu như âm hồn không có nửa điểm hơi thở, căn bản không phát hiện được. Nếu không phải Hạ Vũ mở trọng đồng, thật vẫn không cách nào phát hiện chuyện này. Cái này màu đen bóng người là thứ quỷ gì? Hạ Vũ tức giận bên trong, biết đột nhiên xuất hiện quỷ dị tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa người ở chỗ này đa số đều là mình người thân và huynh đệ à, tà chỉ bọn họ không cách nào biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đồng trong mắt hiện lên u quang, đảo mắt nhìn chung quanh, sắc mặt biến, kinh uống, hồn linh, ngươi thấy được? Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, đồng sắc mặt lạnh lùng nói, đáng chết, lập tức rút lui ra khỏi đi, thiên đảo sắp mở, chúng ta cái này thì đi. Niếp nhân hồn ngẩn người, hiển nhiên rất nhiều người nội tâm đều là không muốn, có thể bọn họ đại khái cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Đồng cau mày nói, những người còn lại ta bỏ mặc, xích diễm quân tướng lãnh toàn bộ theo ta rời đi, không trở về xích diễm quân đội, trực tiếp đi Hắc Điện. Đi Hắc Điện? Hạ Vũ không rõ ràng đồng dự định. Đồng nhìn hắn ngưng trọng nói, chẳng muốn bọn họ chết liền nghe ta, lập tức đi. Những thứ này âm hồn là cái gì? Hạ Vũ hỏi. Đồng ánh mắt kiêng kỵ, còn chưa lên tiếng, Hắc Trư sợ hãi nói, thằng nhóc, đi mau, các người bị mười tuyệt theo dõi, mỗi một người sau lưng hồn linh nào đó loại ý nghĩa trên, đều là chính các ngươi, nói rõ một chút. Hạ Vũ nói, Đồng Quả Quyết nói, thế gian quỷ dị sự việc rất nhiều. Tiên cấm 10 tuyệt, lại là trong đó quỷ dị nhất. Trong chỗ U Minh bị để mắt tới sinh linh, coi như là chúng ta hỗn nguyên sinh linh, nếu là không có phát hiện, đến khi hồn linh thành thục, hỗn nguyên sinh linh vậy được chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.